Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, cảm giác nguy cơ, thời gian như là nước chảy đồng dạng tại bận rộn bên trong lặng yên trôi qua. Khoảng cách mua sắm nhân khẩu đã qua nửa tháng, Sương Hà thôn bên ngoài lều truyền đến một trận mùi cơm chín. Mặc kệ là từ Bạch Phàm thủy trại lần thứ hai mua sắm tới nạn dân, vẫn là Thang Cao Minh bọn hắn. Tại nửa tháng này thời điểm sớm đã dung hợp thành một cái chỉnh thể. Một lần nữa bày ra lều vải địa phương, bắt cá, buôn bán, mua sắm lương thực các loại một loạt sự tình cơ hồ khiến Giả Niệm bận bịu được không ngừng xoay. Tròn con quay, ngày tiếp theo Quách Đại Bán, cũng gầy đi trông thấy. Sự tình xa xa muốn so bọn hắn tưởng tượng dườm ra nhiều lắm. Lều vải hẳn là làm sao phân chia. Những người kia hẳn là ở tại một cái trong lều vải. Bắt cá hẳn là làm sao tổ chức nhân thủ. Kia một khối đất hoang tại sau này hẳn là trở thành đồng ruộng. Một cái kia khu vực hẳn là thả lều vải địa phương. Có cần hay không an trí giản dị hàng rào. Nhiều ít người đi bắt cá. Nhiều ít cá hẳn là buôn bán. Tại buôn bán trước đó lại hẳn là lưu lại bao nhiêu. Những chuyện này cơ hồ khiến Giả Niệm đầu đau muốn nứt, đồng thời cũng làm cho Quách Đại Bàn giảm béo thành công. Hiển nhiên loại này giảm béo phương pháp là không thể lâu dài. Cũng tỉ như Quách Đại Bàn hiện tại trong tay chính cầm một con gà nướng. Từng ngụm gamani miệng đầy bóng mỡ, tại ánh nắng chiếu rọi xuống tựa như lóe ra quang trạch. Đem cuối cùng một cây xương cốt nôn ra ngoài. Quách Đại Bàn nhịn không được đánh một ở no nê, ánh mắt đảo mắt địa phương này theo bản năng sờ lên bụng. Ba gian nhà tranh phía trước, là bầy sắp xếp lều vải, ngoại trừ phía trước nhất là năm đỉnh bên ngoài, đằng sau bầy sắp xếp đều là lấy 10 lều vải vì một loạt. Bốn phía đều dùng hàng rào vây lại, mặc dù không có cái gì cụ thể tác dụng. Nhưng ít nhất có thể cho chúng thôn dân mang đến một chút cảm giác an toàn. Mỗi một hàng lều vải cách xa nhau 20 mét, lều vải cùng lều vải cũng cách xa nhau 10 mét. Chợt nhìn mười mấy tên tiểu hài khắp nơi chơi đùa, hơn trăm người bốn phía đi lại, lùi tới đến có một chút phồn hoa khí tượng, ở giữa nhất nhà tranh, tòa kia thôn trưởng làm việc cùng chỗ ở, chính đối mấy chục lều vải chính giữa. Một đầu thẳng tắp đường hướng phía trước lan tràn, hàng rào môn cũng tại cuối con đường này. Cùng lúc đó con đường này cũng đem bầy sắp xếp lều vải chia làm hai cái trái phải khu vực. Năm lều vải vì một loạt, lẫn nhau xếp hợp lý, ở giữa nhất chừa lại 100 mét độ rộng. Loại này an bài là Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn vắt hết óc làm ra. Mặc dù không hết nhân ý nhưng trước mắt lại là bọn hắn có thể làm được cực hạn. Giả Niệm tại nhà tranh bên trong nghỉ ngơi, Sương Hà thôn bên trong tin tức lấy số liệu phương thức kỹ càng sắp xếp ra. Tên thôn, Sương Hà thôn nhân khẩu, 240, trong đó 24 tên thanh niên trai tráng, 116 vị lão nhân, 48 tên phụ nữ, 52 tên tiểu hài, nhà tranh, 3 gian lều vải, 65 đỉnh đồng ruộng, 20 mẫu dân binh, 4. Cầm kiếm dân binh 2 người, người bắn nỏ 2 người, lực ngưng tụ, 1 lương thực, ngô 120 hộc tài chính, 61 kim 60 lượng vật chất, thấp kém đại đao 100 chuôi tư thục bản vẽ, nhưng căn cứ bản vẽ kiến tạo tư thục, quân doanh bản vẽ, nhưng căn cứ bản vẽ yêu cầu kiến tạo quân doanh, huấn luyện binh sĩ, tiệm thợ rèn bản vẽ, nhưng căn cứ bản vẽ yêu cầu kiến tạo tiệm thợ rèn. Chế tạo binh khí, áo giáp cùng nông nghiệp, gia dụng công cụ, tiệm may bản vẽ, nhưng căn cứ bản vẽ yêu cầu kiến tạo tiệm may, chế tác quần áo, khôi giáp, nhìn xem những này Giả Niệm khóe miệng lộ ra ý cười. Bất kể nói thế nào đây đều là mình vất vả lao động đổi lấy thu hoạch. Ách, tạm thời xem như vất vả lao động đi, lao động trí óc, cũng là lao động không phải. 20 tên thanh niên trai tráng. Một khi toàn bộ đăng ký thành dân binh, liền có thể trực tiếp trở thành người bắn nỏ. Chàng diện kia nhất định sẽ phi thường thoải mái. lúc đầu coi là chuyện này có thể lập tức tay đi làm. Nhưng lại không muốn an trí nhân khẩu thế mà như thế tốn thời gian phí sức. Ngạnh sinh sinh kéo tới hôm nay, Sương Hà thôn đại thể ổn định, trải qua bắt cá đoạt được, miễn cưỡng tồn trữ một tháng lương thực đồng thời phân phát đến từng cái trong lều vải. Bởi vì những này thuộc về tài sản riêng, cho nên cũng không có hiện ra, chỉ là trải qua trắng trợn bắt cá về sau. Đoạn này sao hồ khu vực cập bờ địa phương cơ hồ đánh bắt trống không? Đang khuếch đại phạm vi, kia đối mặt nhưng chính là một đám cường đại đến ngay cả bạch phàm thủy tặc cũng không dám tùy tiện. Trêu chọc đối tượng, cho nên giả niệm rất sáng suốt đem phạm vi cho rụt trở về. Ác lãng thủy tặc là gần với bạch phàm thủy trại thứ hai lớn sao hồ thủy tặc thế lực. Bọn hắn có được 400 chi chúng. Nghe nói cùng những cái kia vụn vặt lẻ tẻ tiểu tử thủy tặc đoàn thể có thiên ti vạn lũ quan hệ. Có lẽ chính là ứng vì những nguyên nhân này, dù là hiện tại bạch phàm thủy tặc thực lực kịch liệt bành trướng, cũng không dám tùy tiện phát động nhất thống sao hồ thủy tặc thế lực chiến tranh. Phải biết bạch phàm thủy trại, hiện tại binh lực đã đạt 800 chi cự, đây là thông qua cùng Triệu Nhị Cầu nói chuyện phiếm bên trong. Do thăm tin tức, cũng chính bởi vì tin tức này, hắn mới biết được bạch phàm thủy trại lương dân chứng bên trên vì sao lại xuất hiện như thế đặc thù. Nói rõ, Sương Hà thôn mặc dù cũng bành trướng một lần, nhưng đối dạng này cự vô phách vẫn là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hướng đông là bạch phàm thủy trại, hướng tây là ác lãng thủy trại một cái cứ điểm, ngẫm lại cũng làm người ta buồn nôn. Theo lý thuyết ác lãng thủy trại rõ ràng tại bạch phàm thủy trại phía đông. Vì sao còn đem xúc giác ngả vào Sương Hà thôn về phía tây? Bọn hắn chẳng lẽ không mệt mỏi sao? Điểm này rất không bình thường. Căn cứ thang cao minh tìm hiểu, cứ điểm kia trong doanh địa chữ hàng 50 tên thủy tặc. Mình cái này cánh tay nhỏ bắp chân giống như gặm không nổi tới. Quách đại bàn cũng quá khứ vụng trộm nhìn một chút. Nghe nói cấp bậc của bọn hắn tại một giai tả hữu. Cho nên giả niệm lúc này tuyệt ý nghĩ này, cái này cần có bao nhiêu thiếu thông minh, mới dám xuất binh soát bọn hắn a? Vẫn là an tâm tiêu hóa hết những này vàng, đem vàng chuyển hóa làm thật sự rõ ràng thực lực mới càng là thật hơn tại. Dựa vào mặt hồ khu vực sông sách là đừng nghĩ, trừ phi có thể nhổ cái này cứ điểm doanh địa. Bằng không chỉ có thể muốn đi xào hồ bên trong nghĩ biện pháp. Thuyền A, nói tới nói lui đều là vật này gây họa, nếu có thuyền liền có thể tại không mở rộng đê diện tích tình huống dưới tăng lớn bắt cá phạm vi. Đáng tiếc đây đều là hàng không bán, muốn mua cũng mua không được. Thủy tặc, những này thủy tặc thật nghèo, uổng công hai chữ này, giả niệm ở trong lòng nhà rãnh, kỳ thật trong lòng của hắn minh bạch. Những này thủy tặc cũng không phải là chuyên nghiệp, nếu tới một cái chuyên nghiệp thủy tặc, chỉ sợ nho nhỏ Sương Hà thôn cũng gánh không được, cũng tỉ như nhóm này ác lãng thủy tặc quân yểm trợ. Hy vọng ác lãng thủy tặc không có phát rồ đến cùng bạch phàm thủy tặc khai chiến tình trạng. Bằng không Sương Hà thôn coi như thảm rồi, nghĩ tới đây hung hăng cắn răng một cái, nhất định phải tăng cường lực lượng quân sự. Thế là đưa ánh mắt rời về phía ba tấm trên bản vẽ. Quân doanh bản vẽ, nhưng căn cứ bản vẽ yêu cầu kiến tạo quân doanh, huấn luyện binh sĩ, tiệm thợ rèn bản vẽ, nhưng căn cứ bản vẽ yêu cầu kiến tạo tiệm thợ rèn. Chế tạo binh khí, áo giáp cùng nông nghiệp, gia dụng công cụ, tiệm may bản vẽ, nhưng căn cứ bản vẽ yêu cầu kiến tạo tiệm may, chế tác quần áo, khôi giáp. Hiển nhiên cái này ba tấm bản vẽ đều là mình cùng Sương Hà thôn vô cùng cần thiết. Vì vậy ánh mắt thật lâu không nguyện ý rời đi, đưa tay đem một tấm trong đó bản vẽ đem ra, phía trên cho thấy càng thêm kỹ càng tin tức, tiệm thợ rèn bản vẽ, nhưng căn cứ bản vẽ yêu cầu kiến tạo tiệm thợ rèn. Chế tạo binh khí, áo giáp cùng nông nghiệp, gia dụng công cụ, kiến tạo điều kiện, dự tính tiêu hao 10 kim. Cần thợ rèn một, nhìn đến đây giả niệm khóe miệng lộ ra mỉm cười. Nửa tháng này hắn lợi dụng giáp xác trùng đem tất cả thôn dân đều nhìn một mấy lần. trong đó có một cái một giai thợ rèn, một cái một giai may vá cùng một cái một giai thương nhân. Nhân tài khó được, hơn 200 người bên trong, cũng chỉ có cái này ba cái sinh hoạt nghề nghiệp, nhưng bất kể nói thế nào, dưới mắt là đủ, hết chương.